Chương 37, liếm láp. Dù mỉ ạ không biết mình là khi nào đản sinh, cũng không biết là ở nơi nào đản sinh, khi nàng từ mông lung bên trong thức tỉnh, có được ý thức của mình lúc, nàng đã đứng tại nhân loại trong biển xác, hưởng thụ lấy bọn hắn hương vị. Tiêu tôi yêu quái, nắm trong tay trong nhân loại tâm hắc ám nhất yêu quái, lấy nhân loại làm thức ăn, vì mình động lực, vì mình thông thường yêu quái. Đối với nhân loại tới nói, ăn người vĩnh viễn là nhất làm cho người cứu hận, nhất làm cho người chán ghét đồ vật, nhưng là đối dù mì ạ tới nói, nhân loại cùng gà dê bò cá không có bất kỳ cái gì hai loại, đều là có thể cung cấp nhét đầy cái bao tử đồ ăn, chỉ là trừ bỏ nhân loại bên ngoài cái khác đồ ăn, sẽ chỉ làm nàng càng ăn càng đói. Nhân sinh của nàng chuẩn tắc, cùng với những cái khác giống loài quan hệ chỉ có hai loại có thể ăn nhân loại, cũng không thể ăn yêu quái. Nhân loại sẽ vì sinh tồn, vì trong chiến tranh sống sót coi con là thức ăn, nhưng là dù mì ạ lại sẽ không đối cùng là yêu quái đồng loại xuất thủ, nhìn từ điểm này, có thể ăn hết mình đồng loại nhân loại, càng hẳn là nhận thẩm phán A thân là ăn thịt người không chín yêu quái, dù mì ạ ăn người hành vi, là ngay cả sỉ kỷ kỷ cũng vô pháp thẩm phán tội. Đây chính là dù mì ạ, đơn giản nhân sinh cùng đơn thuần hành vi, nhưng lại để cho người ta căm hận sợ hãi yêu quái. Dạ cụ mò rủ cả gì trong lúc vô tình phát hiện nàng, phát hiện cái này bị bóng tối bao trùm, có lúc rất là đần yêu quái, thân là yêu quái hiền giả. Dạ cụ mò rủ cả gì đương nhiên sẽ không đối rủ mì ạ ăn người hành vi có ý nghĩa gì, thậm chí dạ cụ mò rủ cả gì đã từng dụng gian khe hở thôn phệ qua vô số nhân loại. Mà loại này không có dạ tâm, không có yêu quái, là bị dạ cụ mò rủ cả gì chỗ thưởng thức. Bởi vì dù cả gì nàng bản thân lý hệ nở là cái có được dạ tâm, có được cảnh giới chi yêu, cun nở dê bởi vậy nàng mới có thể hâm mộ dù mì ạ loại này cùng cả dẹ mì rổ cả rất giống đơn thuần nhân sinh. Cứ như vậy, tại dù cả gì vô tình hay cố ý tiếp cận ở dưới, nàng cùng dù mì ạ trở thành bằng hữu, lấy giả cụ mọ dù cả gì mị lực, chỉ cần nàng muốn, không có mấy người có thể cự tuyệt thiện ý của nàng. Dù mì ạ rất đần. Nàng không có cái gì quá nhiều thưởng thức, cũng sẽ không quá nhiều âm mưu tính toán, nhưng là đần người trực giác luôn luôn rất mạnh, cho nên coi như giả củ mọ dù cả gì như thế nào cạn kiệt cùng nàng giao hảo, dù mì ạ kiểu gì cũng sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Thẳng đến một ngày này, yêu quái hiền giả nói cho nàng, nàng vợ ơ y ma tìm được cái trung thân bạn lữ, cái này khiến dù mì ạ trong lúc kinh ngạc lại rất là hiếu kỳ, không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa bị dù cả gì coi trọng. Sau đó đã rơi vào nàng ma trưởng đâu bất quá, nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng tự thân cũng không phải cái tràn đầy lòng hiếu kỳ, muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng người, đối với đi xem một chút dù cả gì nói bạn lữ, vẫn là lấp đầy bụng của mình quan trọng hơn. Lần nữa tập kích gan hết một đám có được âm u tâm lý, mang theo tràn đầy phụ năng lượng nhân loại, dù mì ạ rốt cục tại trong thời gian ngắn ngủi, đạt được ăn no cảm giác thỏa mãn, mặc dù chính nàng cũng biết, không bao lâu. Nàng liền lại phải đói bụng. Ngay tại nàng đắm chìm trong loại này ăn no trong hạnh phúc lúc, nàng đột nhiên gặp được một cái nhân loại, một cái tự xưng liền là dù cả gì bạn lữ nhân loại. Dù mì ạ bản thân đối tên nhân loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, bởi vì hắn mùi trên người không tốt đẹp gì nghe, và tờ đầu ăn nhất định rất khó ăn. Nhưng là tiếp đó, nội dung cốt truyện liền phát sinh đại đảo ngược. Cái mùi này, cái mùi này, cái mùi này vị giác hoàn toàn bị loại này tràn đầy tội ác chỗ lấp đầy, vừa mới ăn no bụng lần nữa gọi hô lên, trong thân thể như là liệt hỏa tại thiếu đốt, đốt rủ mì ạ lý trí tại từng điểm đánh mất. Huy hệ tờ di cờ hờ tràn ngập tại hốc mắt, đem vốn là huyết hồng con ngươi biến càng thêm âm trầm kinh khủng, toàn thân xương cốt đều tại kết rung động, tội ác tội ác tội ác, thế này chi ác, trên cái thế giới này tất cả tội ác, trên cái thế giới này vị ngon nhất đồ vật. Đang dẫn dụ lấy nàng, dẫn dụ dù mì ạ ném đi hết thảy, hướng về phía người kia điên cuồng gặm ăn dù mì ạ có loại dự cảm, chỉ cần ăn hết người kia, như vậy thì sẽ rất dài rất dài rất dài một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không tại đói bụng. Nàng rốt cục có thể không cần mỗi qua một đoạn thời gian, liền đói bụng đi tìm đồ ăn, nàng rốt cục có thể thỏa mãn ôm bụng, tâm tình thư sướng cảm thán. Nhưng là, hắn là dù cả gì bạn lữ, cùng dù cả gì quan hệ rất tốt. Làm dù mì ạ vì số không nhiều, hoặc là nói là bằng hữu duy nhất, giả cụ mò dù cả gì trong lòng nàng địa vị còn đỉnh cao. Nhưng là, trước mắt dù hoặc thời gian dần trôi qua vượt trên lý trí của nàng, thức ăn hương vị để dạ cụ mọ dù cả gì thân ảnh cu nở dê thời gian dần trôi qua từ trong lòng của nàng biến mất, liền tựa như đói bụng mấy ngày nhân loại phải chết, rốt cục gặp được đồ ăn sự kích động kia cùng xúc động. Khoe miệng thoá, dịch tích tích tung tích, dù mì ạ hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhưng là y lìa nguyên ngăn không được cái kia như dòng sông thoá, dịch, trắng đoán hàm răng biến sắc bén, như cùng nhân loại răng cưa. Trầm thấp dạ thu ga ho the tờ từ trong miệng của nàng không bị cản trở, hết thảy trước mắt đều lại cu nở dê không nhìn thấy, chỉ có cái kia nhân hình đồ ăn ngao liền tựa như là mánh hổ chụp mồi, lực lượng kinh khủng từ dù mì ạ trên thân bộc phát, nàng miệng há hốc, xông lấy người trước mắt. Cái kia tản ra đẹp, diệu hương vị bàn tay gặm đi dấu dò kỳ đối với dù mì ạ chụp mồi đã sớm chuẩn bị, khoe miệng của hắn có chút kéo một cái, chủ động đem tay của mình hướng về phía miệng của nàng đưa tới. Giang giác vốn nên là truyền đến tiếng xương gãy chưa từ nở dê xuất hiện, phản mà xuất hiện không không không một cỗ cắn lấy nham thạch bên trên kêu đau. Liền xem như phổ thông nham thạch dù mì ạ cũng có thể nhẹ nhõm gầm nát, nhưng là dấu dò kịp bàn tay, tùy ý nàng như thế nào mài răng, đều không thể bẻ gãy một sợi lông. Tại ẻ mùn được xương thứ tứ ma pháp vật chất chi pháp, dấu dò kịp thông qua thư tư pháp lực lượng, tùy tiện cải biến tự thân thể cấu thành. Cái tay này đã biến thành so với kim cương còn cứng rắn hơn, trên cái thế giới này hoàn toàn không có vật chất, coi như có thể cắn nát kim cương, dù mì ạ răng cu nở dê cắn không nát thần bí săn mồi bị đánh gãy, rõ ràng đồ ăn ngay tại trong miệng của mình, nhưng lại vô luận như thế nào dùng sức đều ăn không được, loại này từ trời xuống đất chuyển biến. Để dù mì ạ giống như điên, cứ như vậy bắt lấy dầu giỏ kỳ tay bị hắn sâu trên không trung. Giống như là cái cây gờ treo ở trên người hắn, trước trước sau sau dùng răng thử thăm dò, cắn động lên. Cái lưỡi đinh hương lướt qua cả bàn tay, giống như là một con chó nhỏ dùng lưỡi, đầu đảo qua toàn bộ tay, đem dầu dò kỳ tay phải làm cho ướt nhẹp, chỉ là bất kể từ nơi nào cửa vào, từ nơi nào liếm láp, dù mì ạ đều không thể đạt được mình muốn thịt. Ô ô ô tiếng rên rỉ từ dù mì ạ trong miệng tràn ra. Hai mắt đấm lệ gâu gâu ăn thịt người yêu quái vô cùng đáng thương nhìn xem dấu dò kỳ, sau đó cái lưỡi, ảnh chân dung là dụ hoặc lấy hắn đòi đồ ăn, nhẹ nhàng liếm láp hắn cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,